Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 316-2, các người là có mấy cái mệnh. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Mặc Thời Khiêm đang đi xuống lầu. Chân thon dài dẫm từng bậc cầu thang. Đi xuống từng bậc, trên người anh mặc vẫn là quần áo khi đến. Quần dài màu đen, tây trang dài màu đen. Nút thắt tây trang không cài. Cổ áo sơ mi bên trong áo len có chút nếp uốn. Cả người nhìn qua lộ ra cổ hương vị suy sút lại hắc ám. Tóc ngắn màu đen có chút loạn. Gương mặt vẫn tuấn mỹ. Ngũ quan lập thể thâm thúy. Chính là mặt lợi hại không chút thay đổi. Anh xuống lầu, khi đi qua bên người mặc tây cố. Nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Ánh mắt đối diện, bốn mắt đều là giấu giếm mãnh liệt. Lại nhìn không ra gợn sóng. Sau đó tầm mắt lần lượt giao qua nhau. Mặc Thời Khiêm dẫm qua đống hỗn độn đầy đất. Lập tức đi đến trước mặt Trì Hoan. So sánh với anh, thật ra cô càng chật vật. Loại chật vật này không phải quần áo tóc, là lộ ra từ cảm xúc và trong ánh mắt. Người đàn ông nâng bàn tay về phía cô, tay muốn dừng ở trên mặt của cô. Trì Hoan nhìn mặt tuấn mỹ của anh, ở trước khi đầu óc làm ra phản ứng. Thân thể cô đã muốn lui về sau hai bước, tránh né anh, thật ra cô không muốn như vậy. Chính là trong đầu vừa nhớ lại âm thanh kia, cô liền nhịn không được phản xạ có điều kiện. Tay người đàn ông liền cương cứng ở giữa không trung, không khí liền xấu hổ mà cứng ngắc. Cách chương.